Chương 407, khoa học kỹ thuật đối kháng tự nhiên, trí tuệ nhân tạo vs nguyên sinh thái. Hàng sang bị đóng băng ở cự khối băng lớn trong sở lạ kình phát sinh một tiếng to lớn gào thét tiếng, như tháp sắt cao to thân thể một trận chấn động kịch liệt, dày đặc tầng băng bị cái này kim cương giã thu trực tiếp miễn cương ẹ ạt của kẻ mở tung đến ra. Nát tan băng tung tóe, băng tiết thành vụ trạng tàn ra. Sở lạ kình dâm cường điệu trung bước tiến. Một đôi ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chú đối diện chàng thượng vậy không thể làm gì khác hơn là tự con rối rôn nở dê như bỏ gì gông rét, hầu mã lưu mang tính tiêu chí biểu trưng hướng lên trời tị xì thở hồn hển. Sợ lạ kính lại một lần nữa mở ra phẫn nộ hình thức, đột nhiên gầm lên giận dữ, như tháp sắt thân thể dẫm cường điệu chúng bước nhanh một đường hướng về bỏ gì gông rét bước vào thở giả lại đây. Long cánh tay vung lên lớn tiếng đường sông, sợ lạ kính, thừa thế sông lên. Dùng nông phu ba quyền hàng sang sở lạ kình đại tiếng giống giận, hai tay trọng quyền phân biệt ngưng tụ một đoàn cực nóng hỏa diễm cùng kim quang lấp lóe lôi đình địa quang, nghiễm nhiên chính là phỉ dở bun cùng thấn đỡ bun. Nông phu ba quyền nghe được lòng sau đó đối diện thiếu nữ khỏe miệng giật giật, còn có huấn luyện ra tự ý thay đổi chính mình bộ kẹ mẩn sử dụng sở kỳ hiệu danh tự à, hơn nữa cái này mới danh tự hay. Vẫn là như thế dế nhúi nông phu ba quyền. Hắn còn thật có thể muốn á lấy ạ kệ mỉ hổ mù dạ tính tình lãnh đạm đều có dũng khí không nhịn được muốn nhổ nước bọt mà kích động, nhìn tốc độ cực nhanh trải qua trực diện phi sông lại sở lạ kìm. Thiếu nữ con mắt một lăng nhiên sau đột nhiên phất tay nũng nịu quát lên, tiểu long, dùng ạ tỷ lỉ tỷ tách ra nó ti lý bỏ dị gồng rét nghe được huấn luyện ra sau đó con mắt lập lòe một trận huyễn thải ánh sáng, như là phù du trôi nổi ở giữa không trung bỏ dị gồng rét xoay chuyển đầu. Thân thể đột nhiên như là còn quay như thế ạ tỷ lỷ tỷ, không chỉ tốc độ cực nhanh hơn nữa động tác còn phi thường linh hoạt tiểu long, chính là này còn bỏ gì gồng rét danh tự đi, bất quá đến tột cùng là thích tiểu long hay vẫn là lý. Tiểu long đâu đều vào lúc này long còn có tâm sự nhổ nước bọt một câu đối phương bỏ gì gồng rét nít nảm, thời đại này, tên gọi long người nguyên lai nhiều như vậy sao, không chỉ là nhân loại. Liền ngay cả bộ kẻ mẩn cu nở dê là như vậy ở long như vậy không nhịn được nhổ nước bọt trong lúc, họ gì gồng rét đã đem sở lạ kỳ nông phu ba quyền từng cái tách ra, ở họ gì gồng rét như vậy cao tốc mà di động bên dưới, đồng thời lại chú ý linh hoạt thân thủ, sở lạ kỳ trọng quyền căn bản là không có cách bắn trúng mục tiêu. Họ gì gồng rét thực sự là so với cá trạch còn muốn linh hoạt. À kệ mỉ hồ mũ giả ngưng mi nhấc tay nũng nịu một tiếng quát lên, tiểu long. Dạp cả nồng ti lý bỏ dị gồng rét cấp tốc chuyển động thân thể đột nhiên dừng lại, cánh như thế hai chân cùng đuôi ngưng tụ một đoàn lập lòe điện cao thế năng lực đạn, bỏ dị gồng rét đem dạp cả nồng đột nhiên phi ném ra ngoài thẳng tắp hướng về sở lạ kỉnh hoành xạ mà đến. Long đột nhiên phất tay giống to, sở lạ kỉnh, phò cơ sơ lặt hàng sang sở lạ kỉnh tức giận gào thét, hai tay trọng quyền đột nhiên ở trước ngực đấu sau đó cấp tốc ngưng tụ một viên màu xanh lam tập khí năng lượng quang đạn. Phò cơ bơ lặt theo tiếng bắn ra mà xuất sau đó cùng dạp cả nồng ẩm ẩm chạm vào nhau, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung cấp tốc lan đến đồng thời bao phủ ra. Ánh lửa phun ra điện quang lượn lờ, một người cao lớn thân thể đột nhiên từ trong khói mù xung đột xuất đến, sợ là kình vung vẩy cường lực tông màu nâu trọng quyền phất tay trực tiếp đem phản ứng không kịp nữa bỏ dị gồng rét cả người liền với đầu đồng thời bị đập bay. Này một cái cường lực đòn nghiêm trọng trực tiếp đem họ dị gồng rét cả người đánh bay ra ngoài sau đó tầng tầng đánh vào trận ngoại tường rào bên trên, đòn đánh này hiệu quả hiện ra, thương tổn 200% ồ xỉ, sợ lạ kỉnh cánh tay đòn truy thực sự là quá lợi hại, này một cái cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu đối với phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn mà nói hiệu quả nổi bật ta, họ dị gồng rét có thể không chống đỡ sợ lạ kỉnh này vừa nhanh vừa mạnh một cái đại tuyệt chiêu, hay là liền như vậy bị. Đánh ngã chứ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu sao đứng ở long đối diện thiếu nữ phất tay lạnh giọng nói rằng, họ gì gồng rét, dùng thuộc tính cuộn vợ xì ẩn hai ti lý bị sở lạ kình một quyền đánh bay nện ở trên vách tường họ gì gồng rét đầu xoay chuyển phát sinh một trận điện tử giọng nói điện tử, thân thể xoay tròn phát sinh một trận huyễn thải rô nở dê như ánh sáng. Trên khán đài tủ cổ chan chỉ vào tràng thượng họ gì gồng rét hỏi, cái này thuộc tính cuộn vợ xì ẩn hai là kỹ năng gì? Đến cùng có ra sao tác dụng giải dữ lệ nhíu chặt lông mày, nhẹ nhàng đốt cằm ngưng giọng nói, ta chỉ biết là thuộc tính cổn vợ xỉ ẩn hai sở kỳ hiệu là nhân công chỉ có thể bổ kẹ mẩn bỏ gì gồng gia tộc chuyên môn sở kỳ hiệu, nói cách khác đây là nhân loại dùng máy tính biên chỉnh ngôn ngữ làm bỏ gì gồng gia tộc tăng thêm một cái sở kỳ hiệu. thuộc tính cổn vợ xỉ ẩn hai hiệu quả là có thể đem tự thân thuộc tính tùy cơ biến hóa làm đối thủ một lần cuối cùng sử dụng sở kỳ chống đỡ thuộc tính, cho nên nói hiện tại bỏ gì gồng Z thuộc tính không còn là phổ thông hệ nọ mạng thai, mà là quỷ hệ Ghost thai, siêu năng hệ xỉ tài thai, trùng hệ bụt thai, độc hệ vả sẩn thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai này nằm cái thuộc tính trong tùy cơ một cái. Không đúng, hẳn là còn muốn một cái, vậy thì là yêu tinh hệ lợi hại. Dĩ nhiên nhân loại cùng máy tính lại vẫn có thể biên soạn ra lợi hại như vậy. Sở kỳ hiệu nghe được giải dữ lệ dì mỉ quân nhìn chàng thượng hò dì gồng Z dùng một bộ khó có thể tin ngự khi nói rằng, khoa học kỹ thuật sức mạnh đúng là không cho lơ là, sở lạ kỳ này chiến đấu đối tượng rõ ràng chính là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, là lấy thân thể đang đối kháng với văn minh sức mạnh hả? Nghe được dì mỉ quân làm hắn thanh mai trúc mã. Mạ dì nạ chan mở miệng nói, dựa theo ngươi lời giải thích, như vậy sở lạ kỉnh chính là thuộc về thiên nhiên dựng dục ra nguyên thủy bộ kẹ mẩn, thiên phú của nó cùng năng lực đều là thiên nhiên ban tặng dư. Mà bỏ gì gồng Z hoàn toàn là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, sức mạnh của nó khởi nguồn là bắt nguồn từ nhân loại văn minh. Bởi vậy, hiện tại cuộc chiến đấu này, có thể hay không bị coi là nhân loại khoa học kỹ thuật và văn minh đối với sức mạnh tự nhiên khiêu chiến? Sủ gì ngưng giọng nói, khiêu chiến tự nhiên sao? Thuyết pháp như vậy có chút quá nặng đi. Huống hồ coi như là nhân loại khoa học kỹ thuật và văn minh như thế nào đi nữa phát triển, cũng đều xa xa không đủ để đi khiêu chiến thiên nhiên quyền uy trên thính phòng. Long không biết mấy người phụ nhân bây giờ nói luận đề tài dĩ nhiên kéo dài tới người cùng tự. Nhiên này một vĩ đại đầu đề, hắn hiện đang nghi ngờ chính là vừa nãy bỏ gì gồng Z sử dụng cái kia thuộc tính cuộn vợ xỉ ẩn hai tuyệt chiêu đến cùng có hiệu quả như thế nào. Ở không rõ liền lấy tình huống dưới, Long quyết định tiến hành thăm dò tính công kích. Cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát, sở lạ kỉnh, dốc tấm hàng sang sở lạ kỉnh lôi ngược bạo hống một tiếng. Sa hoa đại nắm đấm thép nặng nề hoành kích ở trên mặt đất, trong nháy mắt mặt đất một trận rung động kịch liệt phát sinh một trận không dứt bên tai tiếng vang ầm ầm tiếng. Lại như là sau cơn mưa măng mùa xuân không ngừng sinh trưởng giống như vậy, mặt đất ầm ầm sinh ra liên tiếp sắc bén nham trụ từ sở lạ kỉnh dưới bàn chân ầm ầm vẫn hướng về bỏ dị gồng Z lan tràn mà đi. À kệ mỉ hồ mụ dạ dơ cổ tay lên, như là tảo miêu nghi như thế chuẩn nhất chàng thượng hò gì gồng Z, vừa nãy tuyệt chiêu lập tức biến thành chính là siêu năng lực thuộc tính à, nếu lời nói như vậy tiểu long tránh né đi đối phương tuyệt chiêu sau đó sử dụng tinh thần xung kích ti lý hò gì gồng Z chuyển động thân thể, xoay tròn sốt ruột tốc phi thăng đến dốc tông chạm đến không tới phạm vi. Hò gì gồng Z trước mặt hướng về sở lạ kỉnh cấp tốc phi xông lại phi vòng tới sở lạ kỉnh phía sau. Họ dị gồng Z đột nhiên dừng lại thân thể sau đó thân thể một bên xoay chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng sau đó hướng về sở lạ kỉnh bắn nhanh xuất một đạo còn như thực chất hồng màu tím huyễn thải quang tuyến. Gào A sở lạ kỉnh bị họ dị gồng Z si bìm bắn trúng, cả người như bị điện giật, trực tiếp ôm đầu phát sinh một trận đau khổ kêu gào tiếng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như tháp sắt thân thể ầm ầm ngã chồng vó, sở lạ kỉnh quỳ một chân xuống đất, nhìn dáng dấp hiển nhiên chịu đựng rất lớn thống khổ. Sở lạ kính long hô to một tiếng sau đó ngưng mi thấp giọng tự nói, rơi ạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, họ gì gồng Z lực công kích có như thế cường sao, vừa nãy chi ở tặc là như vậy, hiện tại tinh thần xung kích QNZ là như vậy trên khán đài, su gì nghi hoặc mà hỏi, dựa theo giải dữ lệ vừa nãy lời giải thích, họ gì gồng Z là biến thành thuộc tính đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai sở kỳ có chống đỡ tính siêu năng hệ xỉ thai thuộc tính à. Vì lẽ đó vừa nãy chiêu này tinh thần xung kích mới hội có. Như vậy uy lực kinh người, đây là bỏ gì gồng Z thích hướng lực đặc tính phát huy tác dụng. Thế nhưng ta còn có cái nghi vấn, vậy thì là cái kia thiếu nữ là làm sao biết bỏ gì gồng Z là đã biến thành siêu năng lực thuộc tính. Bỏ gì gồng Z ở sử dụng thuộc tính cổn vợ xỉ ẩn hai chiêu này sau đó hảo như không có cái gì rõ ràng biến hóa có thể làm cho người phỏng đoán nó đến tột cùng là đã biến thành cái gì thuộc tính A sủ gì vấn đề QNZ hỏi ra chàng thượng những người khác nghi hoặc, dì mị cùng tủ cổ các nàng đại gia cũng đều đang chăm chú cái vấn đề này. Vào lúc này mạ dì nạ chan chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, chỉ vào màn ảnh lớn nói rằng, các ngươi vừa nãy thấy không? Vừa nãy ở ạ kệ mì hổ mù dạ tại hạ đạt công kích chỉ thị thời điểm giơ tay nhìn một chút đồng hồ, cái kia hảo như là chỉ cả dù tập đoàn quân cơ công ty còn tuyên bố bộ kệ mẩn mới nhất xưa gì hướng dẫn đồng hồ đeo tay dì mì quân tò mò hỏi, hướng dẫn đồng hồ đeo tay, cái kia đồ vật có tác dụng gì sao buồn a không nên xem thường nó, mặc dù là một khoản đồng hồ đeo tay, thế nhưng nó tác dụng có thể lớn hơn. Mạ Dĩ Nạ Chan ở Dìm Mỹ Quân trên đầu tầng tầng gõ một cái sau đó nói, ta là xem quảng cáo trên tuyên truyền, này khoản đồng hồ đeo tay có thể so với bộ kệ mẩn sách tranh công năng còn muốn đầy đủ hết công dụng, không những có thể dò xét huấn luyện ra cùng bộ kệ mẩn trong lúc đó thân mật trình độ. Vẫn có thể quan sát bộ kệ mẩn tài liệu cặn kẽ cùng tin tức, bao quát chúng nó thuộc tính cùng đặc tính, còn có đều có thể sử dụng những tuyệt chiêu kia. Mà lên ngoài ra còn có ngay ở trước mặt vô tuyến bộ đàm, cùng với còn có đảm nhiệm địa bàn như vậy thực dụng công năng không giống nhau. Không chờ Mạ Dĩ Nạ Chan nói xong, Dì Mị vội và đánh gây Na Nở Dê nói rằng, ngươi chờ chút đã, vô tuyến bộ đàm cùng địa bàn công năng liền không cần phải nói. Ngươi mới vừa nói có thể quan sát bộ kệ mẩn thuộc tính tin tức thật sao, ta xem chính là cái này không sai rồi. Đối thủ chính là thông qua cái này cái gì hướng dẫn đồng hồ đeo tay được biết đến họ gì gồng Z đến tột. Cùng là đã biến thành cái gì thuộc tính, cho nên nàng lại thông dong ứng đối truyền đạt thích hợp chỉ lệnh để chiến đấu tiểu tiểu quỷ đầu mát miệng kinh thành nhỏ mô hình. Đúng là thật là lợi hại đồng hồ đeo tay, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy công năng. Ta cu nở dê hảo như muốn một con á loảng xoảng một tiếng, mắt nói vừa nói xong trên đầu liền bị người nặng nề gõ một cái, may đồng học quặng mặt lại nói rằng, hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm, vào lúc này, ngươi nên nhiều quan tâm. Nhiều hơn chàng thượng thi đấu mới đúng không đấu trường trên, đối mặt như vậy một cái không biết nền tảng cùng năng lực đối thủ, Long còn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là có chút rơi vào bị động. Ngưng mi nhìn chàng thượng cái kia món đồ chơi cù nở dê tự giả lập bộ kẹ mẩn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra như thế cái quái đồ vật dĩ nhiên như vậy lợi hại coi như có thể kháng trụ sở lạ kỉnh bá đạo một cái cánh tay đòn truy, thế nhưng ta không tin ngươi một chút chuyện đều không có. Long ngưng giọng nói, một tí có thể chịu nổi, nhưng trở lại một tí xem ngươi còn không móc sao. Long nhất nghiệm đến đây trong lòng sáng tỏ đón lấy chiến thuật, cánh tay vung lên, cao giọng quát lên, sở lạ kỉnh. Lại tới một lần nữa, dốc tấm hàng sang sở lạ kỉnh một tiếng bạo hống, lôi ngực trọng quyền tàn nhẫn màn nện ở dưới bàn chân, liên tiếp bài sắc bén nham nhận từ trên mặt đất điên cuồng ầm ầm mọc ra. Nhìn thấy ngươi cu nở dê mất đi lý trí, dùng một chiêu không có tác dụng sở kỳ hiệu, coi như là triển khai mấy lần nữa đều sẽ không có hiệu quả. Đối diện thiếu nữ lạnh giọng quát lên, tiểu long, trên thăng tách ra. Sau đó sử dụng tinh thần xung kích ti lý bỏ dị gồng Z xoay tròn thân thể như là một chiếc linh hoạt diêu cái máy bay trực thăng, ung dung trên lên tới tách ra dốc tông chạm đến độ cao. Sau đó xoay tròn thân thể đột nhiên dừng lại lưu chuyển huyễn thải ánh sáng, toàn thân tâm đang ngưng tụ sức mạnh tinh thần sau đó sẽ dành cho sở lạ kỉnh nặng nghề một đòn. Bi lư a dô y long sắc mặt vui vẻ, vội vàng phất tay lớn tiếng quát, sở lạ kỉnh, chính là hiện tại, không nên để cho đối thủ chạy thoát. Trên đi. Thật dốc tông hàng sang như tháp sắt kim cương lên tiếng gào thét, nhô lên lồng ngực dương cảnh bạo hống một tiếng. Trên mặt đất này từng loạt một công xích tăng trưởng nham trụ không ngừng run run, đông đột nhiên từng viên một từ trên mặt đất bạo trùng bắn ra thẳng kích giữa không trung ỏ gì gông rét, vô song nham nhận từ tứ phương bát phương bay cuộn lại đây đem cái kia tiểu món đồ chơi gắt gao đè ép trụ. Sản gì chuyện gì thế này thực sự là quá kinh người. Sợ lạ kỉnh dĩ nhiên thao túng dốc tông từ mặt đất phi bắn ra đem giữa không trung ỏ gì gồng rét vây lại, đây thật sự là quá làm người giật mình cùng kinh ngạc, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dốc tông vẫn còn có như vậy sử dụng hiệu quả. Hiện trường khán giả QNZ là cùng nhau bị sợ lạ kỉnh này đột nhiên triển lộ ra kinh người một tay kinh ngạc đến ngây người ở, liền ngay cả giải dữ lệ các nàng QNZ là không ngoại lệ. Mặc dù là bình thường cùng Long quan hệ phi thường thân mật, thế nhưng này mấy người phụ nhân cũng không biết Long lúc nào dĩ nhiên ẩn sâu này một tay, hắn đến cùng là làm thế nào đến, lại có thể nhượng to con sở lạ kỉnh học sẽ như vậy độ khó cao. Động tác Long nhìn giữa không trung mười mấy khối cự nham chắp vá đè ép mà xuất loại nhỏ nham diện núi rắc một câu cười nói, cảm ơn ngươi tỷ dạ nỉ tạ, nếu như không phải ngươi ta cu nở dê không nghĩ ra dốc tông vẫn có thể như thế sử dụng. Bất quá, mấy cái có thể sử dụng dốc tông bổ kẹ mần trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bình thường xem ra nhất buồn cùng nhất lại sợ lạ kỉnh trước hết học được cùng như vậy một chiều. Đúng là nhượng ta giật nảy cả mình đây. Phòng trừng gạ cồm nhìn thấy hiện tại tình cảnh này nhất định sẽ đấu kỵ không ngất đi.